Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3780, lấy gì báo đức? Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Ma Dương quần đảo 3000 quần đảo, kỳ thật bình quân lên, mỗi tòa hòn đảo còn, bình quân không lên một cái ma tướng, vắng vẻ, bần cùng, sản vật cùng tài nguyên cực kỳ thiếu thốn bên ngoài dê quần. Đảo, cũng đã mấy vạn năm thời gian. Không có ma tướng đóng giữ. So sánh mà nói, vẫn là tiền tuyến ích lợi càng lớn. Thân phía trước dây, chẳng những có thể thu hoạch số lớn chiến công. Trọng yếu nhất chính là, mỗi công hãm một tòa thành thị. Tại thu hoạch đại, lượng chiến công đồng thời, còn sẽ thu hoạch được số lượng cao ma năng thạch. Phải biết, cái này ma năng thạch, chỉ đối ma tộc hữu dụng. Đối với cái khác chủng tộc tới nói, căn bản chỉ có thể xem như là bảo thạch, bởi vậy không chỉ là hải xa tộc, chữ hàng có số lượng cao ma năng thạch, kỳ thật ma tộc bên ngoài, tất cả chủng tộc, đều cùng hải xa tộc một dạng, chữ, hàng lấy số lượng cao ma năng thạch, bởi vậy, tiền tuyến mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là cao phong hiểm, tất nhiên nương theo lấy lợi nhuận cao, rất nhiều thời điểm, công hãm một tòa thành thị, có thể cướp đoạt mấy tỷ ma. Năng thạch, cái này đối ma tộc tới nói, thực sự quá điên cuồng. Cũng chính là bởi vậy, đại đa số ma tướng, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, sớm ngày tiến lên dây đi, mà không phải tại đại hậu phương, tránh né tại vắng vẻ góc hẻo lánh trộn lẫn, ăn chờ chết, khụ khụ, hắng giọng một cái, lão tông chủ nói, cái này, xin hỏi, tiếp xuống, ngài đối ma dương kiếm tông. Có cái gì an bài sao? Nghe được lão tông chủ, Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về lão tông chủ nhìn sang. Hơi trầm ngâm một cái, Chu Hoành Vũ nói, tiếp xuống, Ma Dương Kiếm Tông, đem, hoàn thành trẻ trung hóa cải tạo. Những cái kia số tuổi lớn, không có cái gì, coi như, toàn bộ đều đổi cho ta đi. Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù lão tông chủ đã sớm biết rõ, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ quyết đoán cải cách, nhưng lại không nghĩ đến. Hắn động tác, dĩ nhiên lớn như vậy. Nói là trẻ trung hóa cải tạo, kỳ thật không phải liền là miễn đi 6 đại đường. Chủ chức vị sao? Nhìn xem lão tông chủ giật này cả mình bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ, cười lạnh, tất nhiên 6 đại đường chủ, lựa chọn duy trì Tô Tử Vân. Cùng Chu Hoành Vũ là địch, như vậy lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ liền tất nhiên làm ra đáp lại. Nếu như Chu Hoành Vũ cái gì đều không làm, chỉ có thể bị người xem thường, thậm chí là khinh bỉ. Trọng yếu nhất chính là, nếu như cùng Chu Hoành Vũ là địch, đại giới như thế, tiểu nhân mà nói, vậy mọi người đối Chu Hoành Vũ kính sợ tâm, liền hoàn toàn biến mất, nhàn rỗi không chuyện gì. Người ta cũng phản bội một cái, dù sao cũng sẽ, không có bất kỳ giá nào, chẳng những sẽ không gặp xử phạt, liền quan chức đều sẽ không bị miễn. Cái, này thật tốt a, nhường mọi người nhìn xem, ta bao nhiêu dũng mãnh, liền ma tướng đều không để vào mắt. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền triệt để xong đời, chuyện cũ kể tốt, lấy trực báo oán, lấy gì báo đức. Tất nhiên đối phương làm ra lựa chọn, liền nhất định muốn tiếp nhận cái này. Lựa chọn sở mang tới tất cả hậu quả, từ không nắm giữ binh, tình không lập sự, nghĩa không để ý tới tai, thiện không vì quan. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối 6 đại đường chủ, là không có nửa phần khách khí, quan chức khó giữ được, đó là rất tự nhiên sự tình. Tiếp xuống, nếu như 6 đại đường chủ không thể cho Chu Hoành Vũ một cái giá thỏa mãn lời nói, như vậy không thể nói, Chu Hoành Vũ liền muốn cho bọn hắn một cái công đạo. Nhẹ thì nhường bọn họ gia tộc phá sản đóng cửa, nặng thì nhường bọn họ cửa nát nhà tan. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, cái này quá mức tàn nhẫn. Thế nhưng là trên thực tế, cái này Ma Dương ngoài đảo, đã đợi thế là Tân Hoàng lên ngôi. Tân Hoàng Đô lên ngôi, như vậy xem như phản loạn chi thần, lại thế nào có thể sẽ bị tùy tiện buông tha. tùy tiện bay vùn vụt lịch sử liền biết rõ. Dạng này thời điểm, tất nhiên là máu chảy thành sông. Bằng không, thế nào sẽ có vua nào triều thần nấy thuyết pháp đây? Nếu Chu Hoành Vũ không thể quét sạch Ma Dương ngoài đảo 365 đảo lời nói. Như vậy, Chu Hoành Vũ thế lực, liền vĩnh viễn không cách nào thực tế trưởng khống cái. Này 365 tòa hòn đảo, rất tự nhiên, Chu Hoành Vũ cũng liền không cách nào thu hoạch được đầy đủ tài. Nguyên cùng tài chính, rất buồn cười là, nếu như Chu Hoành Vũ không đem tất cả chộp trong tay. Vậy cái này tất cả, liền khẳng định bắt tại người khác trong tay. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ tránh không được khôi lỗi. Một mảnh trầm mặc ở giữa, Chu Hoành Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Tiếp xuống, lục đại đường khẩu, ta muốn một lần nữa làm một cái an bài. Ma Dương kiếm tông lục đại đường trong miệng, kiếm đường từ Cao Bằng Nghĩa làm đường chủ, toàn quyền trưởng quản kiếm đường. Tất cả sự vật, đan đường để cho Thạch Nguyệt làm đường chủ, toàn quyền trưởng quản đan đường. Tất cả sự vật, đoán tạo đường từ Chu Đạt Xương làm đường chủ, toàn quyền trưởng quản đoán tạo đường. Tất cả sự vật, thực đường để cho Chu Tiểu Muội làm đường chủ, toàn quyền trưởng quản thực đường. Tất cả sự vật, ngự thú đường từ Giản Hà làm đường chủ, toàn quyền trưởng quản ngự thú đường. Tất cả sự vật, chấp pháp đường từ Trịnh Tiểu Du làm đường chủ, toàn quyền trưởng quản chấp pháp đường. Tất cả sự vật, nghe Chu Hoành Vũ một hệ liệt bổ nhiệm, lão tông chủ không khỏi ngạc nhiên, trừng lớn hai mắt. Cái kia Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương ngược lại cũng thôi, xem như đan đường cùng đoán tạo đường hai đại thiên tài. Bọn họ là đoạn đại sư, cùng đan lão coi trọng nhất môn sinh đắc ý. Thế nhưng là cái kia Chu Tiểu Muội, Giản Hà, Cao Bằng Nghĩa, Trịnh Tiểu Du, lại xem như đường nào nhân tài a? Bọn họ bằng cái gì đi đảm nhiệm đường chủ chi vị a? Lão tông chủ mặc dù sẽ không phản đối, nhưng là người khác khẳng định không biết cái kia sao dễ dàng tiếp nhận a. Một phần vạn mọi người cùng phản đối, toàn bộ Ma Dương kiếm tông liền loạn. Điệu, nhìn xem lão tông chủ trần chờ bộ dáng, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười lên, vô luận như thế nào, không muốn xem thường ta nhóm bạn. Cái kia Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du, có thể đều không phải thế xuất thiên tài. Ba người này huyết mạch độ tinh khiết, cùng ma lực thân hòa độ, đều đạt đến cửu phẩm. Thật sâu nhìn xem lão tông chủ, Chu Hoành Vũ nói, tin tưởng ta, ba cái này ra hòa, cho dù cùng Tô Tử Vân so ra, cũng tuyệt đối là không thua bao nhiêu. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ, lão tông chủ tức khắc trừng lớn hai mắt. Đối với Chu Hoành Vũ ba cái kia nhóm bạn, lão tông chủ là có hiểu biết. Bọn họ huyết mạch độ tinh khiết, xác thực cao vô cùng. Trừng cửu phẩm huyết mạch độ tinh khiết, thế nhưng là bọn họ ma lực thân hòa độ lại phi thường thấp. Bây giờ nghe Chu Hoành Vũ nói, ba cái kia ra hỏa ma lực thân hòa độ dĩ nhiên cũng tăng lên tới cửu phẩm. Chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói ma lực thân hòa độ cũng có thể tăng lên sao? Phải biết, ma lực thân hòa độ là chỉ có thể hàng, không thể thăng. Muốn giảm xuống ma lực thân hòa độ rất dễ dàng, chỉ cần làm ra phản bội ma tộc sự tình, liền nhất định sẽ giảm xuống ma lực thân hòa độ. Một khi phạm vào phản bội mặc tộc trọng tội, liền bọn họ tử tôn đời sau ma lực thân hòa độ cũng sẽ cùng nhau giảm xuống. Thế nhưng là, cái này ma lực thân hòa độ mặc dù có thể giảm xuống, nhưng là ức vạn năm đến, lại không có bất luận cái gì phương pháp có thể tăng lên. Nhìn xem lão tông chủ kinh hãi ánh mắt, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, cụ thể nguyên nhân, ngươi không cần biết rõ, ngươi chỉ cần biết rõ, bọn họ, xác thực đều là có thể cùng Tô Tử Vân sánh vai thiên tài. Liền đầy đủ, lão tông chủ biết rõ, Chu Hoành Vũ không có khả năng ở loại này sự tình bên trên nói láo. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, lão tông chủ nói, cái kia Chu Tiểu Muội, Chu Đạt Xương, còn có Thạch Nguyệt ma lực thân hòa độ, sẽ không cũng trừng cửu phẩm đi? Đối mặt lão tông chủ nghi vấn, Chu Hoành Vũ trên mặt hiện lên một vòng cười nhạt, yên lặng nhẹ gật đầu. Nghe được như thế, lão tông chủ tức khắc trừng lớn hai mắt. Cao Bằng Nghĩa, Giản Hà, Trịnh Tiểu Du ba người, lão tông chủ hiểu rõ không? Nhiều, thế nhưng là cái kia Chu Đạt Xương, lão tông chủ thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Năm đó nhập môn thời điểm, hắn ma lực thân hòa độ, tuyệt đối không phải cửu phẩm, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua thất phẩm. Thế nhưng là hiện tại, Chu Đạt Xương dĩ nhiên cũng đã vượt qua cửu phẩm ma lực thân hòa độ. Hết chương.